Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997: Huyết sắc tế kiếm mở màn. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, mấy đạo khí lãng màu trắng nổ tung, dọc đường rậm rạp bụi gai, còn có cản đường nhánh cây các loại, đều là tại trong tiếng ầm vang sụp đổ, tân sinh lộ mấy vị lão tông sư tề đầu tịnh tiến. Đế giày tia lửa tung tóe, mỗi một bước rơi xuống đều giống như tại thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại mấy chục trên trăm trượng bên ngoài. Dẫm bạo cánh rừng, bọn hắn nhanh như điện chớp, chạy tới Ngân Hán Hạp, siêu việt tốc độ cực hạn, hình thành khí lưu màu trắng, xoắn đến đầy trời phiến lá bay tán loạn, lại nổ thành bột mịn. Cái này kỳ thật chính là nguyên thủy nhất trạng thái tiên vụ. Rừng rậm màu máu bên kia quá độc ác. Chuyện này không xong, mấy vị lão tông sư trong lòng lo lắng. Đối diện có người không còn che giấu, muốn trần trụi diệt trừ tân sinh lộ bây giờ lớn nhất tiềm lực hạt giống Tần Minh, vẻn vẹn mấy năm. Thời gian, người trẻ tuổi này liền đã tài hoa xuất chúng, nó biểu hiện không thể bắt bẻ. Để rất nhiều số tuổi thọ không nhiều các lão đầu tử thấy được tân sinh lộ hy vọng. Một ngôi sao mới ngay tại từ từ bay lên, bao nhiêu năm mới ra dạng này một cái dị số. Rừng rậm màu máu bên kia đối thủ lại muốn đem hắn bóp xì ết, đám người kia phát rồ. Ngay cả luyện tinh thần công pháp xảy ra vấn đề, ngắn ngủi mê thất, loại này vụng về lấy cớ đều có thể nói ra. Thật là đáng xì ết, đã có người nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Sau đó sắc trời hỗn dung ý thức, trực tiếp thoát ly nhục thân, giống như ánh bình minh bay lên không. Chạy tới mục đích, bọn hắn lo lắng đem nhục thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng đã không kịp, vì vậy, lão tông sư bọn họ lo lắng, bỏ đi tân sinh lộ nhất cậy vào nhục thân chi lực. Bước chân không am hiểu lĩnh vực, thần du đi cứu viện, càng xa xôi địa giới, đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên nhảy đến lôi đình hoàng điểu trên lưng. Mời được hoàng tộc tông sư đồng hành, mang theo phong lôi âm thanh, vạch phá bóng đêm, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh là một vị tiên lộ tông sư hộ pháp. Lão giả thuần dương ý thức đã ly thể, chạy về Ngân Hán Hạp. Chúng ta cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Đơn thuần ngoài ý muốn, rừng rậm màu máu biên giới. Thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh, Đồ Đằng Trận Doanh, đều có người xuất hiện. Ở nơi đó giải thích, ban sơ, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, cảm giác tình thế rất nghiêm trọng, nhưng mà, theo một nắm, người gây ra họa, nhúng tay chuyện này chính chủ xuất hiện. Cũng âm thầm đối bọn hắn truyền âm về sau, người ở chỗ này cũng có chút qua loa, thiên tộc một cái hắc viêm bất tử điều hóa thành thanh niên. Nam tử áo đen, lạnh nhạt mở miệng, ta muốn vấn đề không lớn. Vị kia luyện công xảy ra sai sót tông sư, ở vào ngây ngô trạng thái bình thường tới nói sẽ không chủ động công kích người, hắn mây trôi nước chảy, không chút nào để ý. Cái này để cho người ta rất nổi nóng, Thâm Uyên Văn Minh. Một cái đầy người vảy màu bạc, ngay cả bộ mặt cũng hiện ra ngân quang quái vật hình người. Càng là lơ đễnh, nói, một cái tinh thần trì độn, trạng thái không bình thường tông sư, chiến lực nghiêm trọng hạ xuống. Các người bên này người hoàn toàn có thể ung dung tránh đi, Đồ Đằng Trận Doanh. Có người lượn lờ mềm mại đi đến. Đây là một vị nữ tử tóc bạc tông sư, nhìn ra được nàng địa vị cao cả, đạo hạnh có chút cao thâm, ở tại bên ngoài cơ thể. Bao phủ Đồ Đằng thần hoàn, tóc dài tới eo như thác nước màu bạc rủ xuống, nàng dung mạo xuất chúng, lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, nói, các ngươi bên này. Sẽ không có người sẽ ngu xuẩn nhất định phải đi trêu chọc một vị tinh thần có vấn đề tông sư a. Đó căn bản không phải thái độ dàn xếp ổn thỏa, rõ ràng là tại ngâm đâm đâm chế nhạo, nàng bó lấy phát sáng tóc bạc. không lắm để ý, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, đây chính là một chút liền có thể nhìn ra mê thất trạng thái. Dạng này nếu là còn có người chủ động áp sát tới, vậy thật đúng là để cho người ta không biết nói cái gì cho phải, cái này đơn thuần chính là ở trước mặt gây sự, nàng lòng trả thù rất mạnh, chủ yếu là Tần Minh từng đánh đàn giết xuyên một đám đồ đằng hạt giống. Bị ghi hận, Ngọc Kinh bên này, một vị tông sư trầm giọng nói, các ngươi sẽ nói tiếng người sao? Đình chiến 2 ngày, liền có tông sư xâm lấn, còn như thế không kiêng nể gì cả. Ta nhìn các ngươi là muốn một lần nữa mở ra chiến sự. Bất tử điều hóa thành thanh niên áo đen quét mắt nhìn hắn một cái. Không phải rất để ý, thuận miệng nói, đạo hữu, đừng nóng vội. Ta cho là chỉ là một trận hiểu lầm nhỏ, sẽ không xảy ra ra loạn gì. Các ngươi bên này người, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng tránh đi hắn. Ngọc Kinh bên này, một vị tráng niên tông sư giận tái mặt, nói, các ngươi vượt biên giới, tại sao muốn chúng ta tránh đi? Thiên tộc nam tử áo đen nhàn nhạt liếc nhìn người ở chỗ này, nói, các ngươi tông sư có thể tùy ý xuất thủ, bắt lấy hắn là được. Bất quá, nếu là thực lực không đủ người trẻ tuổi, nhất định phải lao về đằng trước. Vậy liền không sáng suốt, hắn thái độ như vậy, suýt nữa dẫn phát hiện trường xung đột. Hiện tại, Ngọc Kinh bên này người đã đạt được phản hồi. Vị tông sư kia hướng về phía Tần Minh mà đi, rõ ràng là có mục đích săn giết. Kết quả bọn hắn còn nói loại lời châm chọc này. Nếu là Tần Minh bị chém, còn muốn bị cho là lỗ mãng, không khôn ngoan, chính mình chủ động nghênh đón chịu CSS, đây quả thực là cẩu hùng cưỡi mặt. Người giết các ngươi, còn muốn làm mặt đùa cợt, tha mày ra mặt, Thâm Uyên Văn Minh, cái kia đầy người vảy màu bạc, tông sư cấp quái vật. Hời hợt, nói, không đến mức. Có thể đến mảnh địa giới này người đều là tinh anh. Dám ra tay người cản trở, tự nhiên có lòng tin cùng thực lực. Nữ tử tóc bạc vũ mị cười một tiếng. Nàng tâm tình thư sướng, rất là nhẹ nhõm, nói, đừng nóng vội, xem chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Người ta song phương vừa ký hữu hảo khế ước, dưới mắt không cần tổn thương hòa khí. Không ngại ngồi xuống uống trà, chậm đợi tin tức tốt, rừng rậm màu máu khu vực biên giới. Không khí hiện trường ngưng kết, một lần dương cung bạt kiếm, nam tử áo đen, vảy bạc quái vật, nữ tử tóc bạc, đều là mang theo ý cười. Dĩ nhiên triệt thoái phía sau, chủ yếu là bọn hắn cảm thấy chiếm tiện nghi, có tâm lý ưu thế. Dù sao lúc này cũng đã gạt bỏ đối diện một vị khó lường thiên chất siêu cường giả, cho nên bọn hắn rất thong dong. Ngọc Kinh trận doanh bên này cảm giác phi thường nén giận, đã cấp tốc hướng lên xin chỉ thị, hỏi thăm có thể hay không lập tức xuất thủ. Bọn hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy Tần Minh hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, lúc này còn bị người này dạng này ở trước mặt chuyển vận. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, có phản hồi sao? Tình huống như thế nào? Mặc dù trên trời đỉnh núi cũ người đã từng lôi kéo Tần Minh thất bại tông sư, lúc này cũng không hy vọng nghe được tin CSS của hắn, Lưu Quang Điểu đưa tin. Tình thế không thể lạc quan, chúng ta bên này tông sư phát hiện lúc hơi trễ, chạy tới mà nói. Chỉ sợ đối phương đã đắc thủ cũng rút lui, ngay cả chặn giết đối phương đều không làm được sao? Một vị tráng niên tông sư đáy mắt hàn quang bắn ra. Sắp áp chế không nổi tức giận, mảnh địa giới này núi rừng nguyên thủy rộng lớn vô ngần. Hắn nếu là có tâm tiềm hành nặc tung, thật rất khó trước tiên tìm được, một vị lão tông sư cần đều dựng. Trầm giọng nói, khinh người quá đáng. Lập tức phong tỏa biên giới tuyến, nhất định phải đem hắn bắt tới, nghiền xương thành cho, so ra mà nói, khác một bên Hắc Viêm bất tử điểu, vảy bạc quái vật tông sư, nữ tử tóc bạc bọn người đều tốt cả Dĩ Hạ. Thật tại nhàn nhã uống trà, bọn hắn một bên điều động cao thủ chuẩn bị ứng phó huyết đấu, một bên đang lặng lẽ đợi tin lành nhanh. Nếu như không có ngoài ý muốn, lúc này đã đắc thủ. Nếu như đầy đủ thuận lợi, hắn đã đang đuổi trên đường trở về. Lần này bọn hắn đúng là chủ động gây sự, liên tiếp ngược dòng tìm hiểu thái âm chi lực đầu nguồn hai ngày đều không có kết quả gì. Bọn hắn cho là nên tại đối diện, lúc này Bùi Thư Nghiễn cõng Tiên Lộ tông sư nhục thân, Trác Thanh Minh đi theo nó bên người, một đường hướng về Ngân Hán Hạp Phi nước đại, hẳn là có thể ngăn cản a. Kỳ thật, lòng của hai người đã chìm xuống dưới, bởi vì căn cứ Diêu Nhược Tiên, Trình Thịnh bọn người vừa rồi đưa tin, cách rất xa lúc từng có người nhìn thấy nơi đó dâng lên kinh khủng kiếm quang, nhưng là bây giờ Ngân Hán Hạp đã an tĩnh, đại khái hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Cút ra đây, Tân Sinh Lộ một vị lão tông sư gào thét, thần du mà tới, sắc trời đốt cháy bầu trời đêm. Hắn giận không kềm được, cảm giác tới chậm, bởi vì phía trước cảnh hoang tàn khắp nơi, cổ thụ che trời đổ một mảng lớn, một tòa thấp bé núi đá đều bị tiêu diệt, toàn bộ chiến trường đã rất an tĩnh, săn giết hành động hiển nhiên kết thúc. Tiểu Tần, ta có lỗi với lão dư nhắc nhở, thẹn với Tân Sinh Lộ, không có bảo trụ cái này hạt giống tốt, tới chậm một bước. Tân Sinh Lộ mấy vị tông sư đều là sắc trời hỗn dung ý thức trạng thái, liệt diễm bừng bừng, đơn giản muốn dung sơn phần thiên, đều ở vô cùng phẫn nộ trạng thái. Hết chương.